ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 633, giải trừ hôn ước 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của cô ta còn chưa dứt, bên kia đinh một tiếng, hiển nhiên là Từ Tử Câm gửi tin nhắn Nhiếp Chi Ninh gửi cho cô lại truyền phát cho Lãnh Tư Thành. Lãnh Tư Thành cau mày, mới vừa tính toán click mở tới xem, Từ Tử Câm bên kia còn đang khóc lóc kể lể. Đều là bởi vì Cố Thanh Thanh, đều là bởi vì tiện nhân kia, Nhiếp Chi Ninh anh ấy. Cô câm mồm cho tôi. Lãnh Tư Thành chợt tuôn ra một chút tiếng nói, khiến Từ Tử Câm nháy mắt chấn đến nói không ra lời. Cố Thanh Thanh là vợ của tôi, mỗi ngày cô nói cô ấy câu dẫn Nhiếp Chi Ninh, là muốn đội nón xanh lên đầu tôi sao? Bên kia Từ Tử Câm ngập ngừng không dám nói lời nào, Lãnh Tư Thành trực tiếp nhíu mày. Chính cô nhiều năm như vậy đều chỉ không được Nhiếp Chi Ninh, còn không biết xấu hổ chụp mũ lên đầu Cố Thanh Thanh, cô có biết cô đang nói chuyện với ai không? Nói xong một câu này, anh, cạch, một tiếng cúp điện thoại, tức đến ngực hô hấp phập phồng không ngừng. Một người hai người, đều tìm việc cho anh. Thật là trước cửa có sói, sau cửa gặp hổ, đêm qua Lâm Chu Giật mới vừa biểu đạt qua với anh muốn theo đuổi Cố Thanh Thanh, hiện tại lại tới nữa một Nhiếp Chi Ninh. Tuy rằng Lâm Chu Giật kia, rõ ràng như là trêu chọc, anh có thể nghe ra được, có lẽ Lâm Chu Giật có chút hảo cảm mơ hồ với Cố Thanh Thanh, cũng là vì thân phận. Lãnh phu nhân của cô, mà Nhiếp Chi Ninh liền không giống. Anh ta là mối tình đầu của Cố Thanh Thanh, năm đó chia tay cũng không phải hai người cam tâm tình nguyện, nếu không phải nhà họ Nhiếp cực lực phản đối, anh lại đê tiện đến cướp lấy thân trong sạch của cô, sau đó thậm chí lợi dụng sau khi cha cô chết nhà họ Cố gặp nguy cơ, uy hiếp cô gả cho chính mình, chỉ sợ hiện tại, bọn họ đã sớm ở bên nhau. Lần này Từ Tử Câm cũng là một phế vật, tục ngữ nói, nam truy nữ cách tầng núi, nữ truy nam cách tầng xa. Từ nhỏ Từ Tử Câm và Nhiếp Chi Ninh cùng nhau lớn lên, đến một người đàn ông đều trị không được. Nhiếp Chi Ninh và Cố Thanh Thanh chia tay đều hơn 3 năm, nếu là anh, cho dù ti tiện vô sỉ cũng muốn lấy đối phương đến tay. Ngủ qua mới là của chính mình. Cố Thanh Thanh trong lòng ngực rốt cuộc lười biếng duỗi eo, bị ngữ khí phẫn nộ vừa rồi của anh nháo tỉnh. Cô xoa xoa mắt buồn ngủ nhập nhèm, vẻ mặt mông lung nhìn anh. Làm sao vậy, cách chương?